Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2114, Đan Thần Đại Hội 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ngu xuẩn, Dương Thuật bĩu môi nói. Những lão già này, liền là ném không dưới mặt mũi. Đổi lại ta, tuyệt đối phải tìm tháp chủ tỷ thí tam phẩm trở xuống. Ha ha, phốc, Mặc Liên Thành ngã. Ngươi vì sao muốn nghĩ như vậy? Ngươi không biết, những lão già này nguyên bản là bát phẩm đan sư. Biết rõ cùng một cái cửu phẩm đan sư so, tỷ số thắng sẽ rất kém. Hết lần này tới lần khác lại tự cho là thanh cao. Không muốn đầu cơ trục lợi. Nếu là đều so kiến thức cơ bản lời nói, thắng được cơ hội liền lớn. Hôm sau, Mặc Liên Thành sáng sớm liền xuất hiện. Sẽ xuất hiện là bởi vì hắn nghe được Bạch Thủy Linh hôm nay sẽ lên đài. Mà cái này một cái chuyển thế lão yêu vật, thế mà đưa ra so cửu phẩm linh đan. Một câu kia, để rất nhiều người đều kinh ngạc vô cùng. Không chỉ là xem lễ trên ghế, liền xem như đan tháp người, đều vô cùng kinh ngạc. Mặc Liên Thành tự nhiên muốn đi đến một chút náo nhiệt. Lúc này, Bạch Thủy Linh dịu dàng cười yếu ớt. Một bộ thoải mái mà chính tại chuẩn bị linh dược. Thần sắc ung dung, từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một gốc linh dược. Có 3-4 cây cửu phẩm, còn lại căn bản là bát phẩm linh dược. Mà Tư Mã Trọng thần sắc cũng bình tĩnh. Cũng đồng dạng không nhanh không chậm chuẩn bị. Mặc Liên Thành vẫn mơ hồ phát giác hắn một tia ngưng trọng. Tiểu tử, người nói bọn hắn người nào thắng? Lão Phong tử giọng nói. Bất thình lình xuất hiện Mặc Liên Thành bên cạnh. Mà cái này một cái lão gia hỏa, thế mà không biết từ nơi nào muốn một cái ghế. Ngồi xuống, Mặc Liên Thành bất đắc dĩ nói. Ta không biết, cái kia Bạch cô nương thực lực. Ta cũng không rõ ràng. Chuẩn xác điểm nói, là Bạch Thủy Linh chuyển thế trước thực lực như thế nào hắn không biết. Mà chuyển thế sau, mới tới lúc, nàng mới thất phẩm, không có khôi phục 8. Cửu phẩm trở lên thực lực. Nói cách khác nàng qua tới rất vội vàng. Có thể là nghe được đan thần đại hội. Không muốn bỏ qua mới qua đây. Như vậy vội vàng qua đây. Chuẩn bị khó đảm bảo chưa đủ. Có thể hay không thắng được thật đúng là khó nói. Lão Phong tử ý nghĩ. Trong đó cùng Mặc Liên Thành là nhất trí. Sau đó, Mặc Liên Thành cảm thán. Ta còn tưởng rằng nàng sau cùng mới ra sân đây. Hiện tại cũng còn có 40-50 người không có đi lên. Trước kia Bạch Thủy Linh còn hỏi hắn. Là hắn lên trước đài vẫn là nàng. Nàng là chọc tốt nhất thời cơ. Hắc hắc. Lão Phong tử cười đến ý vị thâm trường. Tư Mã Trọng trước đó, có thể là một mực luyện 8 khỏa linh phẩm đan. Bất thình lình lại đến cửu phẩm. Hắn ngược lại sẽ có tinh lực sao? Như vậy, cũng rất vô sỉ. Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút cũng hiểu được. Liền cảm thấy buồn cười. Cái này Bạch gia lão yêu quái chỉ sợ là thật nổ. Không muốn để cho Tư Mã Trọng làm đan thần. Trên đài, hai người kia đã tinh luyện linh dược. Mặc Liên Thành cẩn thận đánh giá. Người bình thường luyện đan đối với hiện tại hắn tới nói đã sẽ không lớn bao nhiêu chỗ tốt. Mà hai người kia không giống. Đều là cửu phẩm. Quả nhiên, nhìn thấy bọn hắn luyện đan thủ pháp tương đối đặc biệt. Có chút cho dù dùng đến rất đen tối. Mặc Liên Thành còn nhiều nhất ẩn tàng nhìn ra một chút bưng. Lần này, cơ hội khó được, xung quanh đan sư đều chằm chằm đến rất căng. Bạch Thủy Linh thực lực, từ bài danh tranh tài tầng thứ 8 bắt đầu, liền khiến người ta cảm giác sâu không lường được. Hôm nay nghe xong nàng nói cửu phẩm đan dược lúc, những người này liền hút ngược một ngụm hơi lạnh. Mặc dù có người đoán nàng là cửu phẩm đan sư, có thể tự mình nghe nàng nói ra đến vẫn rất có lực rung động. Thời gian dần dần trôi qua, chạng vạng tối tiến đến, mà bộ kia bên trên hai người, như cũ tại tinh luyện linh dược, dần dần, trời chiều cũng biến mất, màn đêm kéo ra, xung quanh đèn lồng cùng bó đuốc, cơ hồ đem nơi này chiếu lên giống như ban ngày. Cách chương.